Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1913, chương 1914. Arondai, nguyên lai là ngươi sao? Nhìn xem Jin, On Thơ, tay cầm nguyền rủa lá cờ, toàn thân liệt diễm lượn lờ, Lancelot lông mày túp, trên mặt cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại khổ não biểu lộ giống như trở nên càng thêm nồng nặc. Lancelot đương nhiên sẽ không quên Jin, On Thơ, tồn tại, chẳng thà nói, làm thế giới nổi danh nhất thánh nữ Jin đảo ngược tồn tại. Nếu có ai sẽ quên Jin, On Thơ, mới thật sự là quái sự. Ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi có được tiến vào thánh đô, trở thành thánh đô cư dân. Đạt được vương thưởng thức, thành tựu vĩnh viễn tư cách, chỉ cần ngươi có thể khôi phục bản chất, tin tưởng, vương nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Lancelot trầm giọng nói như vậy. Lancelot sở dĩ thường xuyên tại thánh đô bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chính là vì tại bên ngoài sàng chọn có được tiến vào thánh đều ở tư cách nhân loại. Dù sao, không phải tất cả dân chạy nạn đều sẽ tự phát tính đi tới thánh đô tiếp nhận thánh bạt, vì sẽ có được lấy thuần túy cùng thiện lương linh hồn cá thể tiếp nhận đến thánh đô bên trong, giữ lại nhân loại hòa chủng. Ngoại trừ tại thánh đô trước cửa chính tiến hành thánh bạt bên ngoài, thế tất vẫn phải thăm viếng các nơi, theo các nơi dân chúng bên trong tuyển ra đồng dạng ủng có tư cách người. Lancelot làm Arthur vương tay trái tay phải, tại Galahad xuất hiện trước, từng được vinh dự kỵ sĩ bàn tròn bên trong lý tưởng nhất lại mạnh nhất tồn tại. Dù cho đối thủ là Gawain, lúc ban ngày, Lancelot mặc dù không phải hắn đối thủ, cũng là có thể cùng hắn chiến đấu, một mực quần nhau đến mặt trời xuống núi mới thôi, lại tiến hành giết ngược lại. Bản thân cũng là sớm nhất phụng dưỡng Arthur vương một thành viên. Đã là Arthur vương tướng tài đắc lực, lại là Arthur vương hiếm có bạn bè, khi còn sống liền rất được Arthur vương tin cậy. Cho nên, cho dù là Alchia, On Thơ, thấy Lancelot cũng là khó tránh khỏi sẽ có chút nổi sóng. Lancelot cũng là thụ nhất Lion King coi trọng servant, liền Gawain tại một số phương diện đều không kịp nổi hắn. Dạng này Lancelot liền bị ủy thác tại bên ngoài tìm kiếm ủng có tư cách người, cũng hộ tống đến thánh đô bên trong nhiệm vụ. Xét tới điều này, Lancelot là địa vị đủ để cùng Gawain so sánh tồn tại. Cho dù là đã xem mạng người như cỏ rác Lion King, đối Lancelot đều có được trình độ nào đó thiên vị. Này loại thiên vị, có đôi khi liền Gawain cùng Agaven đều chưa từng có được. Lại thêm Lancelot làm người thanh chính, hắn phẩm cách sự cao thượng cũng là có thể cùng Gawain cùng so sánh, mới có thể đem Jin, On Thơ, cho bảo lưu lại đến, vì để cho nàng rút đi một thân tà ác, trở về thánh nữ chi tư. Bởi như vậy, nàng liền nhất định có thể bị đón vào thánh đô. Đáng tiếc, dạng này Lancelot sai, lại là sai rất không hợp thói thường. Dù sao, Jin, On Thơ, tuy là Jin đảo ngược, lại không phải Jin bổn nhân, mà là nhạn thôi, cuối cùng cả đời đều khó có khả năng trở về làm thánh nữ. Bởi vậy, thấy ngứa mắt vương có cái kia lãnh huyết nữ một cái là đủ rồi. Lại để cho ta nhìn thấy mặt giống nhau như đúc ra hỏa ở trước mặt ta tự xưng là vương, còn luôn miệng nói muốn tiếp nhận ta, ta nhất định sẽ không nhịn được nghĩ nôn. Jin, On Thơ, giọng điệu cực kỳ ác liệt lên tiếng. Còn có, đừng ở ta một cái nhạn làm trước mặt nói cái gì trở về bản chất. Ta mới không phải cái gì thánh nữ, mà là ma nữ, thao túng Long Dragon Week. Nói xong, Jin, On Thơ, cao cao dơ lên cờ xí. Tới đi, báo thù thời khắc đến. Xem xong cái này về sau, ta xem ngươi có phải hay không còn có thể nói ra nói như vậy. Trở về bản chất, thật là chê cười. Liền để ngươi xem một chút tất cả tà ác tận ở chỗ này biểu tượng. Jin, on thơ, Cao giọng hô to, cái này là bị căm hận tôi luyện mà thành ta chi linh hồn gào thét. Jin, on thơ, giải phóng chính mình Noble Phantasm. Ngoặc kép, là Grunderman Juhen, thế là, Khuynh Thiên Liệt Diễm xuất hiện, ầm ầm, làm tiếng nổ vang rền dường như sấm sét vang vọng lúc. Cuồng bão vô cùng liệt diễm giống như là lòng đất núi lửa phun trào một dạng. Như là mặt trời chi hỏa rơi ở trên mặt đất, cháy hừng hực mà lên. Liệt diễm tựa như là màu lửa đỏ tuyết băng. Một bên tuôn ra, một bên thôn phệ về phía chung quanh. Đại địa lập tức bị ngọn lửa nơi bao bọc. Nhiệt độ không khí lập tức bị đề cao đến cực hạn. Sôi trào mãnh liệt ma lực liền hóa thành tính thực chất hỏa lực. Nhường Jin, on the Noble Phantasm uy lực so sánh đi lên. Tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ngoặc kép chấm than, Lancelot sắc mặt ngưng tụ. Trong tay ma kiếm bị hắn không chút do dự giơ lên. Đối kéo tới cuồng bạo biển lửa. Tại chỗ đánh xuống, oanh, theo khí quyển mãnh liệt lay động. Kéo tới biển lửa đúng là bị Lancelot sinh sinh bổ ra. Theo hắn bên cạnh người như hai cỗ phong ba trào lên. Ha ha, Lancelot liền nắm chặt này nắm điểm xấu ma kiếm. Chạy về phía Jin, on the phương hướng, tốc độ, nhanh đến kinh người. Đó cũng là không gì đáng trách. Đi qua chúc phúc gia trì về sau. Lancelot không nhưng bởi vì thê liệt. Đặc tính mà có thể bỏ qua đại nghĩa. Nhìn chung toàn cục, đem tự thân nhược điểm đều cho hoàn toàn đền bù. Mà lại, trên hồ kỵ sĩ, kỹ năng cũng được tăng cường. Trừ may mắn bên ngoài toàn năng lực giá trị đều có thể mãi mãi kèm theo cộng đặc tính. Nhường thực lực của hắn đâu chỉ tăng gấp bội. Dạng này trong tay hắn chỗ cầm ma kiếm, ban đầu cũng là một thanh hiếm có thánh kiếm. Cùng Arthur Vương Thánh kiếm một dạng, đều vì trong hồ tinh linh tặng cho nên có được cùng thánh kiếm giống nhau khởi nguyên. Hắn cứng cỏi không chút nào kém cỏi hơn Arthur Vương Thánh kiếm. Chỉ là do ở Lancelot từng dùng nó chém giết thân là đồng bạn bàn tròn. Cho nên thanh kiếm này mới đọa làm ma kiếm, trở nên như thế điểm xấu. Có thể cho dù là như thế, nó vẫn như cũ là cấp A cao cấp nhất Noble Phantasm. Sử dụng thanh kiếm này lúc Lancelot tất cả năng lực giá trị đều sẽ lại lần nữa lên thăng một cấp. Lại bởi vì chém giết qua long quan hệ, còn có được đối nghịch có thuộc họ long tính anh linh thêm vào tổn thương hiệu quả. Cái này là Lancelot Noble Phantasm. Arondai bản thân liền là võ nghệ siêu tuyệt kỵ sĩ. Tăng thêm Noble Phantasm tăng lên, lại thêm kỹ năng tăng lên trên diện rộng, còn có chúc phúc mang tới linh cơ lên tăng lên. Lancelot liền biến đến vô cùng cường đại. Tại Thánh Đô bên trong, gần với Lion King cùng với Gawain, hiện tại, Lancelot liền mang theo ma kiếm, cao cao vọt lên, phóng qua biển lửa, đi tới Jin, on the trước mặt, đến phần cuối. Siêu việt giới hạn, Kanata Chi Vương a, chứng kiến này ánh sáng đi. Tại Lancelot trầm giọng tuyên ngôn dưới, bằng như mặt kiếng hồ quang theo ma kiếm lên lấp lánh mà lên. Đây là Jin, on the biến sắc, nàng biết một chiêu này lai lịch. Đây là đối Arondai, thực hiện quá độ phụ tài, làm thâm tàng vào trong đó ma lực tràn ra. Tiến tới phát huy ra kinh người tổn thương hiệu quả nhất kích. Một kích này liền cũng là Lancelot Noble Phantasm, vốn là đối quân sử dụng, lại bị cưỡng chế tính chuyển thành Antipersonnel Noble Phantasm. Nhường đã từng Jin, on the bại trận lực lượng, kỳ danh là Arondai Overload, Lancelot toàn lực đánh ra hồ quang chi kiếm. Hứ, Jin, on the vừa định làm ra phản ứng, lại không thành công, bởi vì, ha ha a a a, một cái khẽ kêu tiếng bỗng nhiên vang lên, xông vào giữa hai người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,